Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Đình Duy rất xin lỗi vì ngày hôm qua chúng ta đã chưa có tập 6 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhân quả cuộc đời vì lý do sức khỏe. Thì hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập 6, tập mà tiếp theo của tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay Nhân quả cuộc đời của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi chứng kiến toàn bộ việc sang nhượng công ty với ông Khôi, thì ông Việt không về bệnh viện mà kêu xe taxi về nhà. Cũng lâu rồi ông không về nhà mà phải nằm điều trị dài hạn sau cơn tai biến và có bác sĩ chăm sóc. Hơn nữa, ông cũng không muốn trở về để chứng kiến những điều chướng tai gai mắt. Nhưng khi xe về đến gần nhà thì không hiểu sao, ông lại không vào mà kêu tài xế dừng xe cách nhà một đoạn, rồi lấy điện thoại ra điện cho Tuấn Kiệt. Đang nằm với con trong phòng, Tuấn Kiệt bỗng thấy điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình biết ba gọi nên anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, nghe. Alo, con nghe này ba. Tiếng ông Việt có vẻ gấp rút. Xe ba đang đổ cách nhà mình 50 mét. Con đi ra ngoài gặp ba một chút. Đi ra ngoài có lâu không ba? Con còn phải trông bé Tú. Ông Việt tỏ ra bực mình. Bé Tú, lúc nào cũng bé Tú. Bộ mày có định làm ăn gì không hả? Tuấn Kiệt ấp úng. Nhưng không có người trông nó. Tôi, ba chờ con một lát để con gửi mẹ trong phòng. Chỉ 5 phút sau thì thấy Tuấn Kiệt đi ra. Khi ngồi vào trong xe rồi thì ông Kiệt nói tài xế chạy đến quán cà phê nào thoáng. Lúc này ông ấy quay sang hỏi Tuấn Kiệt. Vậy con trả mẹ thằng Tú đâu? Mà ngay cả ngày cứ rú rú trong nhà ôm con như đàn bà vậy hả con? Cô cứ đi mãi mà không nhòm ngó gì đến thằng nhỏ. Chẳng nhẽ con cũng làm như thế. Con tính trở bé Tú lớn lên một chút nữa rồi mang đi gửi trẻ. Sở dĩ bây giờ có chấp nhận như vậy bởi cũng chưa có việc làm. Bỗng ông Việt lên tiếng làm Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Không phải con mình thì ôm làm gì. Nếu nó không nuôi thì ra chính quyền làm thủ tục nhận con nuôi cho rõ ràng. Ông Việt chưa nói hết câu thì xe dừng trước một quán cà phê vườn. Từ ngoài nhìn vào đã cảm nhận được sự thoáng mát bên trong nên ông Việt tỏ vẻ hài lòng. Hãy cho con đi vào dãy nhà phía sau để nói chuyện cho yên tĩnh. Bỗng Tuấn Kiệt phát hiện ra Mộc Trà đang ngồi cùng một thanh niên vì cô ngồi quay mặt vào trong nên không nhận ra anh và ông Việt. Định rủ ba đi quán cà phê khác vì anh không muốn va chạm với cô ta trong hoàn cảnh này. Hơn nữa anh cũng không muốn ba nhìn thấy cô ta không ở nhà chăm con mà lại có mặt ở đây. Đã vậy để còn ở bên một thanh niên khác. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên khi anh tò mò muốn biết người thanh niên mang kính mát to bản đi cùng cô ta là ai. Đã có lần anh bắt gặp hai người đứng nói chuyện trước cổng nhà, nhưng khi nhìn thấy anh thì hắn ta vội rời đi. Chọn một bàn tương đối kín đáo có thể dễ dàng quan sát ra bên ngoài. Từ đây anh nhìn rất rõ cô ta đang ngả ngớn với tên kia, thậm chí đang man ngày. Lại là chút đông người, nhưng bàn tay của hắn không ngừng nghịch ngợm trên cơ thể cô ta. Có điều lạ là cô ta cũng không hề phản ứng mà ngược lại còn tỏ ra thích thú. Tuấn Kiệt bỗng này ra ý định tìm hiểu về người thanh niên này. Anh ta có cảm giác hai người này không chỉ là mối quan hệ yêu đương mà đang là một chuyện gì đó mờ ám. Anh lấy điện thoại của ba đang để trên bàn, cài định vị kết nối với điện thoại của anh rồi nhắn vào điện thoại của ba dòng chữ. Nếu không thấy con quay lại, thì ba báo cho anh Sơn, công an phường, đưa điện thoại của ba cho anh ấy nhé. Dò dĩ anh làm như vậy để phòng khi tên kia ra về, anh sẽ đuổi theo. Nhưng nếu nói ra ý định của mình, nhất định ba sẽ ngăn cản. Bỗng anh ngạc nhiên bởi ánh mắt cô ta đang chăm chú nhìn vào một bàn phía ngoài rồi chỉ cho tên thanh niên và nói gì đó. Theo hướng cô ta chỉ, Tuấn Kiệt không khó để nhận ra hai người đang uống cà phê và nói chuyện là Thanh Hương và Tuấn Anh. Nhưng điều làm anh lo lắng là vẻ mặt của cô ta tỏ ra tức giận trong khi hai người vẫn vô tư nói cười. Anh muốn biết cô ta sẽ làm gì nên chăm chú theo dõi. Chợt tên thanh niên đứng dậy làng vàng đi về phía anh và ba. Hơi bất ngờ vì tưởng bị lộ, Tuấn Kiệt vội kéo lưỡi trai chiếc nón vải sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Tưởng là hắn đã phát hiện ra anh, nhưng không, hắn đi qua chỗ anh và đi về phía dãy nhà vệ sinh nữ. Lúc này bỗng xuất hiện thêm một tên nữa cũng đi tới. Hai tên nói gì đó với nhau rồi tên kia đi ra. Trong lúc chưa hiểu bọn chúng đang định làm gì, anh chợt giật mình khi phát hiện ra Thanh Hương vợ cũ của anh cũng từ trong dãy nhà vệ sinh đi ra. Như vậy bọn chúng đang theo dõi con mồi là Thanh Hương chứ không phải là anh. Mặc dù đã hiểu được phần nào nhưng anh muốn biết bọn chúng định làm gì quấy. Thanh Hương đi toilet nên không mang theo giỏ sách. Vậy việc bọn chúng bám theo không thể là cướp giật giỏ sách hay điện thoại. Vậy bọn chúng làm gì? Vì Thanh Hương ngồi ở màn phía ngoài sát đường nên bắt buộc cô phải đi vòng ra phía ngoài rồi đi vào cổng chạy rất gần. Khi cô đi gần đến nơi, tên thứ hai đang ngồi sẵn trên xe, đã nổ máy sẵn sàng. Tên kia rất nhanh quàng tay vào vai cô, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng. Vì khoảng cách khá xa, sự việc cũng xảy ra quá nhanh, nên khi đoán được ý định của bọn chúng thì Tuấn Kiệt vội chạy nhanh đến. Nhưng hai tên đã ép Thanh Ngư ngồi giữa và chạy đi. Rất nhanh thì Tuấn Kiệt cũng nhảy lên một chiếc xe ôm gần đó do một thanh niên đang đứng chờ khách. Anh nói nhanh, nhờ anh bám theo chiếc xe phía trước, bọn chúng bắt cóc vợ tôi. Tiếng anh tài xế xe ôm la át tiếng gió thổi. Dây vào thằng hai cua mà làm gì, công an nó còn không sợ. Ê, anh cố gắng bám sát giúp tôi. Miệng nói nhưng anh lấy điện thoại ra gọi cho anh Sơn công an phường. Nhưng vì xe phóng nhanh và tiếng gió ù ù nên anh Sơn cứ alo mà không nghe được lời anh nói. Hai xe cứ đuổi bắt chạy về phía ngoại ô thành phố. Tuấn Kiệt nghĩ nếu để hắn ta chạy thoát ra ngoài, cho dù có đuổi kịp thì một mình anh cũng không làm được gì, có khi cùng chung số phận với Thanh Hương. Anh nghĩ đường trong thành phố đông người nên bọn chúng không chạy nhanh được thì còn may ra. Chợt nhìn thấy chỉ có một đoạn là tên kia sẽ vượt qua ngã tư đèn xanh đỏ và như vậy anh sẽ hoàn toàn mất dấu. Anh hét vào tai tài xế, cố gắng chạy nhanh cho kịp bọn chúng giúp tôi với. Nếu tôi bị công an bắt xe thì ông chịu trách nhiệm đó nha. Hai chữ công an chợt làm Tuấn Kiệt này ra ý định, anh hét lớn. Anh vượt đèn đỏ, để công an đuổi theo đi, nhanh lên. Nguy hiểm lắm ông ơi. Miệng nói nhưng anh ta cho xe vọt lên rồi băng qua ngã tư khi đèn đỏ đã bật lên. Ngay tức thì hai chiến sĩ công an đi xe phân khối lớn vội đuổi theo, miệng huýt còi inh ỏi. Chỉ cho có thế khi hai xe gần nhau, Tuấn Kiệt tay chỉ về phía trước xe đang chở ba người chạy phía trước mà hét lên. Bắt cóc, bọn chúng bắt cóc. Một trong hai người công an nói gì đó vào bộ đàm rồi hú còi đuổi theo. Thấy công an bỗng đuổi theo thì hai tên hai cua nổi khung bắt đàn em. Mày chạy kiểu gì thế? Bọn cấm đang bám sát rồi kia kìa. Tên kia cũng hét lên. Em chạy đúng luật, có bật đèn đỏ đâu. Sao bây giờ anh hai? Chạy chứ sao chăng gì nữa. Tụi nó mà bắt được với con nhỏ này thì mệt rồi. Hai em quẹo vào đường trong rồi mình thả nó xuống thoát thân thôi anh hai. Giờ ta cũng hết tính nổi, tùy mày. Nhưng bọn chúng chưa kịp tìm được đường để chạy vào thì xe của hai chiến sĩ công an đã áp sát, đồng thời ở đâu xuất hiện thêm một xe cảnh sát nữa như gọng kìm, siết chặt đầu xe bọn chúng. Tình huống đuổi bắt lúc này đúng như trong phim hành động. May mà đoạn đường này vắng, nếu không khó tránh khỏi va chạm. Mặc dù đã áp sát xe của bọn chúng nhưng vì trên xe có cô gái đang gục đầu vào tên cầm lái phía trước nên bây giờ ra tay sẽ nguy hiểm cho cô gái. Tình huống bỗng trở nên căng thẳng. Hình như bọn chúng cũng đoán được điều đó nên vẫn cố gắng chạy nhanh hết cỡ mà không có ý đầu hàng. Bỗng ở đâu lù lù có một đống cát bên đường. Thời cơ đã đến nên xe cảnh sát vọt lên, đồng thời một người dùng chân đạp vào chân tên cầm lái. Chiếc xe mất đá lao thẳng vào đống cát làm ba người đều té xuống. Chỉ tội cho Thanh Hương khi cô vẫn còn ngấm thuốc mê nên bị té vào đống cát và nằm bất động. Còn hai tên kia nhanh chân bỏ chạy nhưng đã bị các chiến sĩ công an tóm gọn. Lúc mọi người đưa Thanh Hương ra ngoài cũng là lúc Tuấn Kiệt vừa đến. Nhìn vợ cũ đầu tóc mặt mũi quần áo dính đầy cát mà anh không kìm nổi. Ôm cô trong vòng tay, còn tay kia cố vùi những hạt cát còn dính đầy trên mặt. Tại anh mà em phải khổ thế này, tỉnh lại đi Hương ơi, anh xin lỗi. Ngay lúc đó xe cứu thương cũng vừa tới chở cô đi cấp cứu. Trước khi lên xe anh cúi đầu cảm ơn anh xe ôm rồi nói. Tôi sẽ tìm anh ở chỗ cũ, cảm ơn anh. Ông Việt cứ chờ mãi không hiểu con trai nói đi vệ sinh mà sao lâu quá không quay lại thì đứng dậy đi tìm. Từ bàn bên này, Mộc Trà nhìn thấy ông Việt thì vô cùng lo lắng. Rõ ràng ông ấy không bao giờ đi một mình. Bàn ngoài kia, Tuấn Anh cũng đang cùng tâm trạng. Khi không thấy Thanh Hương trở lại, tốt nhất cô ta nên rời khỏi nơi đây để không bị nghi ngờ. Cô muốn điện cho tên hai cô để hỏi xem tình hình thế nào nhưng lại sợ ông Việt nhận ra nên chỉ nhắn tin. Tình hình thế nào rồi? Đã đưa con mồi đến điểm hẹn chưa? Im lặng không thấy hắn trả lời, cô ta chờ thêm một lúc rồi không thấy gì thì ra về. Chợt điện thoại báo có tin nhắn, nếu cô vội mở ra xem thì đúng là tin của tên hai cô nhắn cho cô. Đã đưa con mồi đến đây. Tôi đến ngay. Thay vì về nhà với con, cô đón xe ôm đến điểm hẹn. Cầm hộp dao bào trong tay, cô cười cay đắng. Lần này tao sẽ rạch nát gương mặt xinh đẹp của mày, xem còn quyến rũ được thằng nào nữa không. Trên đời này thiếu gì đàn ông, mà mày cứ đụng vào người đàn ông của tao chứ. Xe ôm chở cô đến trước căn nhà hoang thì dừng lại. Nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Một mình đi vào được một đoạn, cô ta bỗng dừng lại. Bởi không hiểu sao tên hai cô nói đã đưa cô ta đến đây, nhưng tại sao lại vắng vẻ quá? Có bao giờ hắn nói sai địa điểm không? Cô ta định quay ra thì ông xe ôm cũng đã đi từ hồi nào. Bỗng, điện thoại có tin nhắn của tên hai cô với nội dung. Con mồi đang bên trong, vào đi. Anh đang ở đâu? Đang trốn gần đây, trong việc thì ra ngoài, đi về hướng bên phải. Vậy là cô ta yên tâm bước vào, mở cánh cửa ra. Cô nhìn thấy dưới nền đất một cô gái đang nằm quay lưng vào trong. Nhìn quần áo cô ta đang mặc, thì Mộc Trà khẳng định đó chính là Thanh Hương. Sở dĩ cô ta đang nằm ngủ mê mệt vì còn ngấm thuốc mê, vậy thì càng tốt, cô sẽ rạch nát mặt cô ta ra cho bỏ ghét. Xem thử Tuấn Anh còn mê được nữa hay không. Hơn nữa, ở nơi vắng vẻ như thế này thì cô có giết chết cô ta cũng không ai biết. Nhìn Thanh Hương tóc tai rũ rượi, nằm úp mặt xuống nền nhà, Mộc Trà bỗng cười phá lên. Ngày hôm nay là cơ hội ngàn năm hiếm có, chẳng nhẽ cô đến đây chỉ để rạch vài nhát vào mặt rồi về hay sao? Cô nghĩ đâu có đơn giản như thế. Cô sẽ quay video, chụp thật nhiều ảnh để rồi mỗi ngày gửi cho Tuấn Anh và Tuấn Kiệt xem cho vui. Tụi nó càng đau lòng bao nhiêu thì cô càng hả dạ bấy nhiêu. Nhìn cô bạn thân một thời nằm dưới đất, Mộc Trà tuy miệng cười nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự cay đắng. Thanh Hương, sao lại làm nhục nhã như thế chứ? Tao muốn đối diện với mày chứ không muốn gặp mày trong hoàn cảnh này. Mới cách đây mấy giờ đồng hồ tao thấy mày còn cười kiêu hãnh lắm cơ mà. Tao đã nói rồi mà mày không nghe. Hãy tránh xa tao ra. Tại sao lại không nghe lời mà cứ liên quan đến người đàn ông của tao chứ? Cô ta cứ làm nhảm nói một mình rồi tiến lại gần Thanh Hương, tay làm con dao lam sắc bén. Nể tao với mày, dù sao cũng đã từng là bạn bè. Tao không giết mày mà chỉ muốn mày xấu đi trong mắt Tuấn Anh. Nhân đây, tao cũng nói với mày rằng tao thương mày vì đã gặp thằng chồng bất tài vô dụng lại vô sinh như Tuấn Kiệt. Thật ra tao cũng chẳng yêu thương gì anh ta. Nhưng khi biết có thai mà Tuấn Anh chưa sẵn sàng nên tao mới nghĩ cách dùng anh ta hợp thức hóa cái thai giúp tao. Nhưng càng gần thì tao mới thấy chán. Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần Thanh Hương. Lúc cô ta cúi xuống để lật người cô lên tính rạch mặt thì không ngờ một bàn tay của cô gái đã vung lên chặt vào cánh tay phải cầm dao nam của cô ta. Đồng thời tay còn lại túm tay kia bẻ quạt ra sau và vật cô ta té xuống đất. Mọi động tác xảy ra rất nhanh, khiến Mộc Trà còn không ngờ mình bị bắt. Hóa ra cô gái nằm đó không phải Thanh Hương mà là một nữ trinh sát. Cho đến khi hai tay đã tra vào cổng số 8 rồi mà cô ta còn chưa hiểu tại sao mình lại bị bắt. Tại sao lại bắt tôi? Cô muốn hiểu tại sao thì đi theo tôi. Bỗng cô ta gào lên. Thả tôi ra, các người nhầm rồi. Chẳng qua tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tang chứng, vật chứng rõ ràng. Mà cô còn giả mồm chối nữa hay sao? Bị dẫn dài ra ngoài, quay về hướng bên phải con hẻm, cô ta gào thật to như cố ý cho một ai đó nghe. Đồ phản bội, chính anh đã bán đứng tôi. Hãy nhớ ngày hôm nay, nghe chưa? Đồ tôi. Biết rằng cô ta đang ám chỉ hai cô nên nữ trinh sát chỉ cười. Cô ta đâu biết rằng ngay sau khi bắt được tên hai cô cùng đồng bọn thì công an nhanh chóng thu hồi vũ khí, điện thoại và cả giấy tờ tùy thân. Chợt điện thoại của tên hai có tin nhắn thì công an hiểu rằng đó là đồng bọn và nhanh chóng răng mẻ lưới để tóm gọn bọn chúng. Một nữ trinh sát giỏi võ thuật đóng vai Thanh Hương để như con mồi và mọi việc diễn ra đúng như dự đoán. Ngay cả khi đã tra tay vào cổng số 8 mà cô ta còn không tin rằng mình bị bắt, lại vẫn chiêu trò cũ, cô ta tỏ ra đáng thương. Em bị tụi hai cụ lừa đến đây, xin các anh chị tha cho em về với con, tụi em là bạn thân mà, không tin cứ hỏi Thanh Hương là biết. Mặc cho muốn nói thế nào thì nói, cô ta nhanh chóng bị tống lên xe về trại tạm giam. Sau khi xung quanh chỉ còn là 4 bức tường của phòng tạm giam, thì Mộc Trà hiểu rằng cuộc đời mình đã được định đoạt. Quãng thời gian vừa qua, kể từ ngày cô đi xuất khẩu lao động, cuộc tình giữa cô và Tuấn Anh giống như một cuộc đuổi bắt. Cô yêu cậu ấy, nhưng Tuấn Anh lại thích Thanh Hương. Nhưng ngoái oăm tay, Thanh Hương đã lại có người yêu là Tuấn Kiệt. Sau khi Thanh Hương kết hôn, Tuấn Anh hiểu rằng không còn hy vọng nên mới quan tâm đến cô. Cứ tưởng rằng hai người cùng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc thì sẽ có một cái kết đẹp. Không ngờ Tuấn Anh lại rủ Thanh Hương cùng đi. Nhưng vì lý do sức khỏe nên cô phải ở nhà và chồng cô là Tuấn Kiệt đi cùng với bạn. Mang tiếng là người yêu nhưng Tuấn Anh hết sức hờ hững với cô nên Mộc Trà vô cùng bất mãn. Sau khi tưởng có thai thì Tuấn Anh sẽ yêu thương và quan tâm đến cô. Trong lúc bối rối, nhân đi dự sinh nhật bạn, cô đã gặp Tuấn Kiệt chồng của Thanh Hương và quyết định không nói việc này cho Tuấn Anh biết. Thấy Tuấn Kiệt uống nhiều và không biết gì nên cô tranh thủ tiếp cận. Và rồi chuyện gì đến đã phải đến. Trong những ngày thai nghén, Tuấn Kiệt chăm sóc cô hết sức tận tình. Và qua anh thì cô hiểu, ba anh đang sở hữu rất nhiều đất đai, ruộng vườn, trong khi anh là người thừa kế duy nhất. Không khó để cô tuyên bố chia tay với Tuấn Anh và công khai sống như vợ chồng với Tuấn Kiệt. Mặc dù anh đã có vợ là Thanh Hương, nhưng tất cả cô đều bỏ ngoài tai mà không thèm bận tâm. Nhưng giấc mộng tan vỡ ngay sau ngày cô trở về Việt Nam. Mọi chuyện chỉ là giấc mơ, chứ hoàn toàn không có thật. Hơn nữa, càng sống gần Tuấn Kiệt, cô lại càng chán bởi vẻ hiền lành đến nhu nhược của anh. Trong khi đất đai chẳng thấy đâu, thì lại gặp ngay bà Lan tham tiền, làm cô hết sức khó chịu. Tưởng rằng Tuấn Anh biết mình có con trai thì hết sức vui mừng và chấp nhận mẹ con cô. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ khi anh nói mình chưa sẵn sàng. Nếu có chấp nhận thì cũng chỉ nhận con nếu kết quả xét nghiệm ADN cùng huyết thống cha con. Mọi thứ dường như bị dồn vào đường cùng thì cô thấy anh thường xuyên bên cạnh Thanh Hương. Cho rằng Thanh Hương vốn là nguyên do mà Tuấn Anh từ chối mẹ con cô nên cô ta quyết định trả thù. Và thời cơ đã đến, khi đang ngồi nói chuyện với tên hai cô thì cô nhìn thấy Tuấn Anh và Thanh Hương cũng đang cười nói rất vui ở một bàn cách đó không xa. Cô liền nói với tên hai cô: "Ngứa mắt quá." Tớ khắc tên kia hỏi lại: "Có chuyện gì?" Chỉ tay về phía hai người, cô ta nói: "Em muốn rạch nát mặt con nhỏ kia mới hả giận." "Chỉ rạch mặt thì là chuyện nhỏ, để anh sang gây sự rồi trong lúc giằng co thì em ra tay." Miệng nói, nhưng tên hai đưa cho cô hộp dao lam dùng để cạo râu của đàn ông rồi nói: "Như này đủ chưa? Con nhỏ xinh vậy kể cũng tiếc." Mộc Trà bĩu môi: "Nó có chồng rồi nha cha nội." Chợt nhớ cũng tại quán cà phê này cô đã thuê hai tên giang hồ giật túi sách, nếu bây giờ cô ra tay thì chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Chợt nhớ đến căn nhà mà tên hai cô thuê để cả bọn tụ tập hút trích, cô ta nói: "Em muốn gặp nó ở căn nhà vắng." Tên hai cô quay sang nhìn cô ta cười rồi ra giá: "Được, nhưng với hai điều kiện." "Điều kiện gì?" "Thứ nhất là tiền, vụ này em chi bao nhiêu. Thứ hai, sau khi em rạch mặt hay làm gì thì tùy, nhưng nó phải thuộc về anh." Trong khi cô ta còn đang lưỡng lự chưa trả lời thì Thanh Hương đứng dậy nói với Tuấn Anh gì đó rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Không cần biết ý kiến của Mộc Trà thế nào, tên hai cô vội đứng dậy đi theo. Bây giờ ngồi một mình trong phòng tạm giam, cô ta tự hỏi tại sao tên hai cô lại phản bội cô chứ. Vậy tin nhắn trả lời kia là ai? Không lẽ hắn cũng đã bị bắt? Vậy thì nguy rồi. Bây giờ cô phải hết sức bình tĩnh để tìm cách thoát thân. Chợt nhớ đến lá bùa lần trước đã cứu cô thoát khỏi ngục tù mà được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Đúng rồi, chỉ có bé Tú mới cứu được cô thôi. Nghĩ là làm, cô ta rên rỉ: "Thả tôi ra, tội nghiệp con tôi." Không thấy ai trả lời, cô ta gọi chán rồi cũng phải im. Thôi thì sáng mai khi lấy lời khai, phải bằng mọi cách để thoát ra khỏi nơi này. Ngồi trước mặt cô lại vẫn là vị cán bộ nữ hôm trước nên cô hơi chột dạ. Tại sao lại là bà ta? Lúc này nhìn bằng tên, cô mới biết người cán bộ nữ tên là Thanh Loan. Cố gắng nhỏ ra hai giọt nước mắt, cô ta năn nỉ: "Chị ơi, thương em, thả em ra để em về với con." Cán bộ Loan không trả lời mà hỏi lại: "Rồi sao? Cô về mà làm gì?" Cùng phụ nữ với nhau chắc chị hiểu, những người mẹ có con nhỏ đi ra ngoài một bước cũng nhớ con, người có thể ở nơi này nhưng mà tâm trí lại ở nhà. Đúng, chúng tôi là như thế. Nhưng với cô thì không. Cả ngày cô lê la hết quán này đến quán khác, cô quên rằng cô đang bị chúng tôi quản lý và theo dõi. Cô đi với ai và làm gì thì chúng tôi đều biết. Em không biết là mình về nhà với con. Em xin hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa. Xin chị tha cho em một lần này thôi để em về với con bé. Bé Tú đang khát sữa đợi mẹ về. Cán bộ Loan và hai trinh sát cùng cười, lát sau quay sang phía trinh sát nữ, cô nói: "Cô đưa bình sữa cho Mộc Trà đây vắt sữa rồi gửi về cho con cô." Chị mới nghe thấy thế thì cô đã tái mặt, nhưng đã trót lỡ lời nói ra nên không còn cách nào khác đành im lặng. Nhưng khi chiếc bình sữa để trên bàn thì cô ta cúi xuống tay vân vê tà áo. Thấy cô ta im lặng, cán bộ Loan liền nói từng lời đanh thép: "Cô vắt sữa đi. Ở đây toàn phụ nữ và ai cũng đã từng làm mẹ. Nhưng chúng tôi không giống như cô mà giữ gìn nâng niu từng giọt sữa để dành cho con. Không một người mẹ nào mà nhẫn tâm không cho con bú chỉ vì sợ làm xấu bộ ngực của mình. Chúng tôi xác nhận cô không hề chăm sóc bé Tú chỉ một ngày, mà tất cả đều giao cho anh Tuấn Kiệt. Mặc dù không phải là cha ruột, nhưng anh ta động lòng thương và coi bé Tú như con." "Không đúng, tôi có chăm con mà, anh ta vu khống cho tôi." "Cô nói cô chăm con, vậy xin hỏi bé Tú hiện nay cân nặng được bao nhiêu ký, bé còn thiếu mũi vaccine nào không?" Tôi không nhớ." Đã đến lúc phải hạ màn và không để tốn thời gian, cán bộ Loan đẩy tờ giấy ra trước mặt cô, rồi nói: Tôi thấy Hà Man được rồi, tốt nhất cô nên thành khẩn nhận tội để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Cô ta vẫn cố tình năn nỉ, xin chị tha cho em không đi tù đâu. Bây giờ thì cô muốn hay không cũng không được nữa rồi. Tên hai cô và đồng phạm đã khai hết rồi. Tốt nhất cô cũng không nên ngoan cố, chỉ bất lợi cho cô mà thôi. Mộc Trà nghe nói thì hiểu rằng đúng như cô ta dự đoán, tên hai cô đã bị bắt và khai ra hết toàn bộ sự việc. Đến lúc này cô mới nhận ra tên hai cô chẳng qua cũng chỉ là một tên khoác lác chứ không có thực lực. Chính hắn nói đã mua hết công an ở thành phố này nên đừng lo, bây giờ cũng bị bắt vào đây chứ có khác gì cô đâu. Lúc này cô bỗng nhớ đến con. Đúng như lời cán bộ Loan nói, cô là người mẹ tồi, cô không hề chăm sóc cho con trai mà hoàn toàn giao phó cho Tấn Kiệt. Giờ đây cô hối hận thì cũng muộn rồi. Ông Khôi như con thú bị điên khi đã hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy tiền vào tài khoản. Đến ngân hàng hỏi thì được trả lời chưa thấy có ai chuyển tiền. Ông đến nhà hàng hỏi thì được trả lời những người ngồi trong phòng hôm đó đều là khách của nhà hàng. Chợt ông ta nhìn thấy cậu nhân viên hôm đó đứng đón ở cầu thang đầu 2, dẫn ông ta về phòng VIP liền xông lại túm ngực áo, nghiến răng, trợn mắt, rít lên, nghe thật lạnh người. Chính mày là đồng bọn với tụi lừa tao. Cậu Hà bị ông ta tu má bất ngờ nên đáp ứng. Tôi không biết. Yêu cầu ông bỏ tay ra. Mày nói vậy mà nghe được à? Chính mày đứng đón tao ở cầu thang rồi đưa tao vào phòng gặp tụi nó. Ông không nhớ tôi là ai. Khách yêu cầu thì tôi phải làm thôi. Thằng Giang Hàn Quốc đâu rồi? Giang nào tôi không biết. Lúc này cậu Khải vội điện cho Thanh Hương. Ông Khôi đang gây sự la lối ở sảnh ngoài, tú máu cậu Hải không cho đi. Em gọi điện báo cho công an đi, có người đến gây rối ở nhà hàng, chị sẽ về ngay. Đúng kế hoạch rồi. Mẹ thấy con gái còn yếu mệt bèn lên tiếng. Con còn yếu nên nghỉ ngơi, điện cho ông Việt ba thằng Kiệt, chuyện gia đình người ta thì để họ tự giải quyết. Số tiền mà bà Lan đưa cho ông ta là của con, nhất định con phải lấy. Con khỏe rồi, mẹ đừng lo. Hai mẹ con về đến nhà thì ông Khôi cùng cậu Hải đã được công an mời lên phường. Thanh Hương gọi điện cho ông Việt cùng Tuấn Kiệt đến nhà hàng để thống nhất kế hoạch. Khi nghe cô nói sẽ thông báo cho các chủ nợ thì ông Việt ngăn lại. Thôi con à, làm vậy tội ông ấy quá. Bỗng Tuấn Kiệt lên tiếng. Theo con vẫn phải làm một lần, để ông ấy nhận thấy rằng khi làm bất cứ việc gì sai cũng đều phải trả giá. Kiệt nói chưa dứt lời thì điện thoại bỗng đổ chuông. Nhìn màn hình, bỗng anh giật mình khi nhận ra người gọi là mẹ Lan liền tắt máy. Ông Việt lấy làm thắc mắc liền hỏi. Ai vừa gọi mà con không nghe máy thế? Anh lại quay sang nhìn cô một lần nữa rồi nhận được cái gật đầu thì trả lời. Là mẹ gọi. Thế tại sao không nghe? Có phải con đang giấu ba chuyện gì không? Dạ ba hiểu tính mẹ rồi. Nếu con nghe là bắt con về trông bé Tú, vì con nói chỉ gửi một lát rồi về. Ông Việt cười. Ông còn lạ gì tính của bà ấy? Nếu nhờ bà ấy đi mua gì đó miễn là được đi thì bà ấy đồng ý ngay. Nhưng còn trói chân bà nhà trông cháu thì e rằng khó chịu lắm. Ông khen con trai. Giỏi. May mà con không nghe. Chứ nếu không là bà ấy bắt cha con mình về rồi. Nhưng ông chưa nói hết câu thì điện thoại của ông lại đổ chuông. Nhìn màn hình, ông Việt la lên. Mệt rồi. Đúng như con nói, gọi con không được nên gọi cho ba này. Vậy ba có nên nghe không? Tuấn Kiệt cười. Nếu ba muốn về ôm cháu nội thì cứ tự nhiên. Đâu có được. Thôi kệ bà ấy. Người đâu mà kỳ cục. Phụ nữ mà lại ngại việc nhà và trông cháu làm biết quen rồi. Chỉ có Tuấn Kiệt và Thanh Hưng là hiểu rằng hôm nay đúng là 7 ngày kể từ ngày anh đưa mẹ lên ngân hàng làm thẻ. Bà Lan nghĩ rằng tiền ông Việt bán đất đã truyền vào cho bà cho nên mới gọi hỏi Tuấn Kiệt. Khi gọi không được thì gọi hỏi ông Việt xem tình hình như thế nào. Nhưng may anh nghĩ đến việc trông bé Tú ở nhà nên trả lời ba là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Thanh Hưng nghĩ cũng đã đến lúc nói sự thật cho bà biết. Cô thăm dò. Con xin lỗi ba. Thấy Thanh Hưng nói như thế thì anh cũng lên tiếng. Con xin lỗi ba. Ông Việt ngạc nhiên nhưng bỗng cười phá lên tỏ vẻ vui mừng, tưởng hai con quay lại với nhau. Ba mừng lắm, các con không có lỗi gì hết, điều ba mong ước đã thành sự thật rồi. Đến lượt hai người ngơ ngác không hiểu tại sao ba lại cười nói như thế. Thanh Hưng trả lời. Ba hiểu nhầm ý của con rồi, tụi con nói dối mẹ là ba bán đất sẽ chuyển tiền cho mẹ, có như thế mẹ mới chịu đến ngân hàng để sao kê tài khoản, để biết số tiền mà mẹ chuyển cho ông Khôi là bao nhiêu. Vừa nghe đến tên ông Khôi, ông Việt tỏ ra tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát. Cái gì? Tiền nào mà bà ta chuyển cho thằng chó đó hả? Là số tiền mà hàng tháng con gửi về. Trời ơi, lũ khốn kiếp, vậy là chúng nó vẫn còn gian díu với nhau. Đúng là tôi có mắt như mù mà. Ông Việt ôm ngực tỏ ra bị sốc vì quá bất ngờ. Tuấn Kiệt vội ôm lấy ba ngồi xuống ghế. Vẫn biết rằng trước sau gì cũng phải nói ra điều này để ba biết. Mà dù sẽ làm ba rất đau lòng, nhưng thật sự không thể giấu ba mãi được. Một lúc sau, không thấy Thanh Hưng nói gì. Ông Việt uống một ngụm nước như nuốt cục tức đang chèn nơi cổ họng. Giọng ông bỗng bình tĩnh lạ thường. Con nói tiếp đi. Tại sao lại im lặng? Bà bình tĩnh nha ba. Các con nghĩ ba là ai hả? Cảm ơn con đã để ba đứng tên doanh nghiệp. Giờ đây mọi việc cứ để ba giải quyết. Thấy ông Việt mặt đỏ bừng thì cô lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông nói với hai con. Để ba gọi điện thoại thông báo với các chủ nợ của ông ta rằng ba đã mua xong công ty anh Khôi. Những người này ba đều biết để họ làm đơn tố cáo ông ta tội lừa đảo tài sản. Phải để ông ta trả giá trước pháp luật. Còn mẹ thì sao ạ? Phải để bà ta chứng kiến bộ mặt thật của tên Khôi. Nhưng trước tiên, vẫn theo kịch bản cũ, có nghĩa rằng ba nhận tiền bán đất thì sẽ chuyển vào tài khoản của bà ta. Nhưng với yêu cầu bà ta phải ký vào đơn tố cáo tên Khôi lừa đảo kèm theo sao kê ngân hàng, yêu cầu kế toán tính xem số tiền sang nhận là bao nhiêu, số tiền bà Lan chuyển cho ông ta là bao nhiêu, số còn lại không giao cho ông ta, mà giao cho công an với sự làm chứng của ông ta và các chủ nợ. Vì có giấy ủy quyền của bà Lan nên Tuấn Kiệt làm đơn tố cáo ông Khôi lừa đảo. Trong khi đó ông Việt điện cho các chủ nợ biết tình hình. Khi Tuấn Kiệt đến cơ quan điều tra, yêu cầu tạm giữ ông Khôi về tội lừa đảo, thì trong phòng lúc này chỉ còn ông Việt và Thanh Hương. Hai người một già một trẻ không ai nói với hai câu nào, bởi trong đầu họ suy nghĩ theo hai hướng khác nhau. Mỗi khi nghĩ đến ông Khôi thì Thanh Hương lại nghĩ đến Tuấn Anh. Không biết khi nhận được tin ba mình bị bắt thì anh sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì cô không thể làm khác được. Ông ta đã làm khổ biết bao người phụ nữ, trà đạp lên cuộc sống của họ. Đến khi họ thân tàn ma dại, thì ông ta đá như cái nồi rẻ rách mà cho rằng mình là người chiến thắng. Cũng như bà Lan, cũng đã từng bị ông tuyên bố ngu thì ráng chịu. Do bà mê ông rồi tự nguyện đi theo, chứ ông ta đâu cần. Chính bà Lan cũng từng nghe câu đó, nhưng không hiểu sao, bà ta vẫn tin lời ông ta, chẳng qua là nói đùa, để rồi tiếp tục làm nô lệ cả về tiền lẫn về tình. Ông Việt cay đắng lắm, nhưng trước mặt các con nên ông không biểu lộ ra ngoài. Quá khứ như một thước phim hiện về làm ông vô cùng uất hận. Ông giận ông Khôi một thì giận bà Lan 10. Sau sự việc xảy ra, bà ta quỳ lại xin ông tha thứ và thề rằng không bao giờ còn liên quan đến ông ta nữa. May mà ông cảnh giác nên không cho bà ta đứng tên chung trong sổ đỏ. Lấy cớ là cha má khi qua đời đã giao hẹn, chỉ mình con trai được đứng tên đất đai nhà cửa, chứ thực ra vì cha má sang tên khi ông chưa lấy vợ, có nghĩa là cha mẹ tặng cho con trước khi hôn nhân. Chính vì điều đó mà bà Lan ấm ức suốt mấy chục năm trời. Không ngờ hai kẻ mèo mà gà đồng vẫn lén lút qua lại với nhau suốt một thời gian dài mà ông không biết gì, chứng tỏ bà ta quá coi thường chồng. Ông cay đắng khi nghĩ tên Khôi tỏ ra coi thường ông chắc chắn sẽ hả hê lắm. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật mình. Thanh Hưng chỉ vào điện thoại của ông rồi nói là điện thoại của ba. Chắc mấy ông chủ nợ nghe ba nói như vậy nên gọi lại. Nhưng khi ông nhìn vào màn hình thì nói với cô là bà ta gọi, chắc vẫn đang hy vọng bà sẽ bán đất đưa tiền. Thanh Hương nhìn ông cười, vậy bà có nghe không? Ông Việt trả lời chua chát, có chứ, em yêu gọi thì phải nghe chứ. Cố gắng giữ sức khỏe nha ba. Cũng chỉ biết động viên ông giữ gìn sức khỏe. Đã từng là người vợ bị chồng phản bội nên cô hiểu tâm trạng của ông lúc này. Không có gì đau khổ và day dứt hơn việc bị chính người mình yêu thương tin tưởng lại phản bội mình. Đã có lúc cô căm thù đến tột độ, tưởng chừng chỉ muốn nực băm bằm hai kẻ nhờn nhơ trước mặt mình thì mới hả giận. Nhưng may trong thời gian đó cô có mẹ bên cạnh khuyên nhủ và cấp vốn cho cô làm ăn. Và ngay chính bây giờ cha mẹ cô cũng đang giúp con cái quán xuyến việc kinh doanh nhà hàng. Bỗng tiếng ông Việt cất lên nói chuyện với bà Lan, mà chính cô cũng không tin ở tai mình là ông lại có thể bình tĩnh như thế. Anh nghe. Tiếng bà Lan ở đầu dây bên kia cũng ngọt ngào không kém. Anh đang ở đâu thế? Có gì không? Anh đang bận. Anh thì có việc gì mà bận chứ? Thật sự em coi thường chồng mình như thế hay sao? Anh trả lời với em rằng anh đang sang công ty anh Khôi, kế toán đang thống kê lại tài sản. Cái gì, ông ta bán công ty hả? Bà Lan vì quá bất ngờ mà thốt lên, nhưng chợt nhớ ra đang nói chuyện với ông Việt nên kịp dừng lại. Nhưng ông Việt đâu có dễ dàng bỏ qua. Sao em lại quan tâm đến chuyện này? Có phải ông ta bán công ty mà không báo cáo với em không? Bà ta ấp úng. Không có, em chỉ buột miệng thôi mà. Việc ông ta bán hay không thì có liên quan gì đến em đâu. Ông Việt gằn từng tiếng. Tại sao lại không liên quan? Tất cả tiền của con trai vất vả lao động ở nước bạn gửi về, bà đều đưa cho ông ta. Vậy mà bây giờ bà còn nói là không liên quan được hay sao? Bà Lan im lặng. Bà ta đang tự hỏi không hiểu vì sao ông Việt lại biết việc bà chuyển tiền cho ông Khôi. Có phải ông Khôi nói ra hay không? Bà đang bị sốc khi nghe tin ông Khôi bán công ty mà không hề nói với bà. Phải chăng ông ta định ôm tiền bỏ đi hay sao? Việc ông Việt mua công ty, liệu ông Khôi có biết không? Nếu bà biết thì sẽ ngăn lại. Chuyện này không hiểu như thế nào nữa. Tiếng ông Việt vẫn quát bên tai làm bà hốt hoảng. Tại sao bà không trả lời? Bà chuyển cho hắn bao nhiêu tiền? Em không biết. Ông Việt tức giận đập tay xuống bàn làm bà giật mình, giọng ông rít lên. Tôi sẽ cho thằng Kiệt viết dẫn đơn tố cáo rồi yêu cầu bà ký vào. May ra khi trả tiền thì tôi sẽ trừ đi số tiền đó. Bà Lan lại im lặng. Làm sao mà bà nỡ ký đơn tố cáo ông Khôi lừa đảo chứ? Bà muốn gọi cho ông ấy để hỏi cho rõ. Mặc dù những thông tin trên là do ông Việt nói ra, nhưng không hiểu sao bà vẫn không tin. Bây giờ bà biết phải trả lời thế nào khi có vẻ mọi chuyện chồng bà đã biết. Không biết ai đã nói chuyện này với ông ấy. Chỉ có con Trà là bà hay nghi ngờ. Nhưng ngày nay nó đã bị bắt. Còn con Hương thì biết gì? Chẳng nhẽ lại là thằng Kiệt. Nếu đúng như bà suy nghĩ thì có bao giờ hôm nó đưa bà lên ngân hàng cũng vì một mục đích nào đó không? Nói một thôi một hồi mà không thấy bà Lan trả lời, ông Việt ôm ngực gục xuống bàn, làm Thanh Hương lo lắng, cố gắng quên ông bình tĩnh. Bình tĩnh này ba. Nói vậy là bà ấy hiểu rằng ba đã biết mọi chuyện, để xem bà ta sẽ tiếp tục như thế nào. Nhưng mà bà ấy phải ký vào đơn tố cáo chứ, tại sao bà ta lại không trả lời? Hàng ngày bà ta mạnh miệng lắm cơ mà. Giờ bà làm sao dám mở miệng nói gì nữa, im lặng là phải thôi. Còn đơn tố cáo thì không cần nữa. Hôm trước ở ngân hàng anh Kiệt đã lừa bà ấy ký giấy ủy quyền rồi. Ông Việt ngạc nhiên. Bộ bà ta đồng ý ký giấy ủy quyền cho thằng Kiệt tố cáo ông ta hả? Dạ không, anh Kiệt nói dối ủy quyền đến ngân hàng nhận thẻ ATM thôi. Bỗng ông Việt cười phá lên. Ha, đúng là bà ta dốt nát mà, cứ tưởng mình tài giỏi hơn người. Còn chỉ muốn bà ta thoát ra khỏi cơn u mê mà ông ta giăng ra. Thật, già rồi mà còn dại quá. Già hay trẻ cũng tùy người. Bà ta là loại đàn bà hư hỏng. Thật không ngờ, ba chỉ có thể bị bà ta lừa một lần thôi, không có lần thứ hai. Sau khi giải quyết xong với ông ta, bà sẽ nói chuyện với bà ta và tống ra khỏi nhà. Lời ông Việt nói tuy có vẻ dứt khoát nhưng vô cùng cay đắng. Thanh Hương im lặng, chờ ba mất xúc động bởi cô hiểu cho dù có nói gì lúc này cũng đều vô ích. Điện thoại của ông Việt bỗng đổ chuông, nhìn màn hình ông nói. Thằng Kiệt gọi. Chắc có vấn đề với ông Khôi rồi. Ông Việt thắc mắc. Bà có tố cáo ông ấy đâu? Nhưng ông ta tố cáo ba sang công ty mà không trả tiền cho ông ấy. À, ba hiểu rồi. Vậy thì mang hồ sơ đi thôi. Hai người đến nơi thấy mấy ông chủ nợ cũng có mặt. Vừa nhìn thấy ông Việt thì ai cũng tỏ ra vui mừng. Dạo này ông biến đi đâu đâu thế? Chuyện dài lắm. Mà có lý do vì sao thì chắc công cũng biết rồi. Ông Khôi cúi gằm mặt khi nhìn thấy đầy đủ các chủ nợ. Mà nhất là sự có mặt của ông Việt thì ông đã hiểu mình bị trúng kế của ông Việt rồi. Ngay khi ký hợp đồng nhìn họ tên là ông đã sinh nghi. Nhưng vì quá nôn nóng và mất cảnh giác nên ông trở nên như thế này. Đáng lý ra ông yêu cầu bên nhận chuyển nhượng phải có mặt hoặc ký tên thì ông nhận ra ngay. Cũng tại ông tin bà Lan nói ông Việt bị tai biến không đi lại được, nên khi đọc tên ông mới chủ quan nghĩ rằng chẳng qua cũng chỉ là trùng tên mà thôi. Vậy mà giờ đây ông ta đang ngồi trước mặt ông khỏe mạnh, thấy có bị liệt gì đâu. Thôi thì đành tương kế tiểu kế, nếu không xong thì sang phương án đòi tiền. Đã vậy, ông cứ chối phén đi là xong, hoặc yêu cầu ông ta trả tiền rồi ông trả hết cho mọi người. Với lời hứa sẽ làm trả tiếp số còn lại, xem có ai không đồng ý hay không. Lấy được tiền mừng quá đi chứ, còn làm khó dễ gì nữa. Ông Khôi bỗng ngẩng đầu lên cười thật tươi. Chào anh em. Sao lại biết tôi đang lo tiền để trả mọi người mà đến thế này? Không thấy ai nói gì, chỉ có những ánh mắt sắc như dao chĩa về phía ông ta. Làm ông ta cột hứng. Lúc này, đồng chí công an mới lên tiếng. Chúng tôi tiếp nhận đơn tố cáo của các đơn vị và sẽ làm việc với cụ thể từng người một, tránh tập trung đông người, mất an ninh trật tự. Đề nghị mọi người về cho. Không được, khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được ông ta ở đây. Hôm nay không lấy được tiền, nhất định chúng tôi không về. Yêu cầu các anh về, chúng tôi sẽ gửi thư mời từng đơn vị lên làm việc sau khi đã làm việc với ông Khôi. Còn ông Khôi, chúng tôi sẽ tạm giữ trong thời gian giải quyết ổn thỏa với các bên. Hai chữ ổn thỏa chỉ xảy ra khi chúng tôi nhận được tiền thôi. Nhưng mọi người đành hậm hực ra về. Khi mọi người đã về rồi, tất cả được mời vào phòng làm việc. Ông Khôi liếc xéo phía ông Việt và chợt nhận ra Thanh Hương. Chính là cô gái có mặt trong ngày làm việc hôm đó, liền chỉ tay về phía cô ta, rồi la lên. Ơ, cô ta, chính cô ta lừa tôi, đồng bọn của chúng nó. Thanh Hương cũng không vừa. Đề nghị ông ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi mua bán đàng hoàng, đã nhận tiền cọc của chúng tôi, hợp đồng ghi rõ và còn có chữ ký cùng dấu còn màu mực. Không nhẽ lại là giả. Ông ta nghe thấy cô nói như thế thì nổi khùng, định đứng dậy, nhưng bị một điều tra viên ấn hai vai, yêu cầu ngồi xuống. Đề nghị mọi người yên lặng, lần lượt từng người trình bày. Lúc này ông Khôi mới lấy tập hồ sơ chuyển nhượng ra, đưa trình. Trong hồ sơ có đầy đủ các loại giấy tờ được hai bên đọc và ký tên, kèm theo con dấu đỏ chót của công ty. Sau khi chờ cán bộ xem xong, ông Việt bắt đầu trình bày. Ông tuyệt đối không nhắc đến số tiền mà bà Lan đã đưa cho ông ta, mà chỉ xem như đó là số tiền đã trao lần một, hay còn gọi là đặt cọc. Số tiền còn lại ông sẽ bàn giao nốt hôm nay. Vì tính chất phức tạp về phía các chủ nợ của ông Khôi, nên ông yêu cầu cơ quan công an can thiệp để bảo vệ quyền lợi của bên ông. Nghe ông Việt nói đến đâu, mặt ông Khôi tím bầm đến đó. Hai mắt đồng tàn long sòng sọc chiếu về phía ông Việt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng kỳ lạ thay, thái độ của ông Việt lại hết sức bình tĩnh. Rõ ràng chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ, ông còn khuyên các con tha cho ông ta. Nhưng từ khi biết ông ta và bà Lan vẫn còn gian díu với nhau, thì ông nhất định không bao giờ bỏ qua. Trình bày xong, ông chiếu thẳng tia mắt căm hờn nhìn thẳng vào mặt ông ta. Bắt gặp ánh mắt đó, bỗng ông Khôi cúi người như né tránh. Tiếng điều tra viên nói với ông Khôi. Qua việc ông Việt trình bày, thì anh có ý kiến gì không? Khẽ kéo tay ông lau vội những giọt nước mắt. Ông ta nức nở. Thật tình oan cho tôi quá, cán bộ ơi. Tôi chưa hề nhận được một đồng nào. Tất cả đều là do ông ta vu khống. Thế giấy nhận tiền, anh đã ký nhận rồi. Anh giải thích như thế nào về trường hợp này? Chẳng nhẽ ông chưa nhận tiền mà lại ký giấy hay sao? Vì quá chủ quan, hơn nữa nghĩ là người quen nên tôi cũng chỉ đọc sơ qua một tờ hồ sơ chuyển nhượng thôi, mà tuyệt nhiên không thấy những tờ giấy này, cũng như không nhận một đồng nào gọi là đặt cọc từ ông ta cả. Không tin, các anh có thể trích xuất camera thì rõ. Chúng tôi làm việc trên cơ sở những bằng chứng mà bên ông Việt đã cung cấp. Mong ông hiểu rằng không có thể giải quyết bằng nói miệng được. Lúc này Thanh Hương mới lên tiếng. Xin hỏi ông Khôi rằng ông có nhận tiền của bà Lan chuyển cho ông trong suốt 2 năm trời mà toàn bộ số tiền con trai bà ta gửi về đó không? Mặt liếc nhanh về phía ông Việt khi cô gái nhắc đến tên bà Lan. Ông ta chờ chẽn từ chối. Tôi không quen ai tên là Lan cả, và cũng không có liên quan gì đến tiền bạc của bà ta cả. Xin cô tập trung vào vấn đề. Tôi chưa nhận tiền sang nhượng của ông ta. Nếu các người không có tiền để giao thì chúng ta có thể thống nhất hủy hợp đồng. Nếu không phải đang ở cơ quan điều tra thì ông Việt đã đấm thẳng vào mặt ông ta rồi. Không biết rằng Tuấn Kiệt đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện để gửi về cho mẹ. Thanh Hương tiếp tục khiêu khích. Nếu tôi đưa ra được bằng chứng rằng ông cặp bồ với bà Lan để lợi dụng bà ta về tiền bạc thì ông nghĩ sao? Ông ta trả lời. Xin lỗi cô, Tôi thiếu gì gái trẻ mà phải ôm ấp mấy bà già. Còn bà Lan nào mà cô đang nói, nếu cô ngu thì dáng chịu. Còn cô hù ai chứ đừng có hù tôi. Cán bộ điều tra quay sang hỏi Thanh Hương. Cô không được nói tùy tiện nếu không có bằng chứng. Sở dĩ chúng tôi cho hai bên đối chất với nhau vì có liên quan đến vụ chuyển nhượng doanh nghiệp. Nhưng nói bất cứ điều gì thì cũng phải có chứng cứ. Thấy cán bộ nói như thế, ông ta đực đà cười chế giễu. Giỏi thì đưa bằng chứng ra, nếu không tôi sẽ tố cáo các người tội lừa đảo tiền và vu khống đó. Thanh Hương không còn cách nào khác, đành trình thiết bị ghi âm của Mộc Trà và những tấm hình mà Tuấn Kiệt đã chụp được khi bắt gặp hai người trong quán cà phê. Sở dĩ cô không muốn đưa những thứ này ra bởi cô không muốn ông Việt phải đau lòng. Nhưng ở tình thế này, nếu không mạch mặt ông ta thì không được. Khi ông Việt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Thanh Hương quay sang ông nói: Con xin lỗi ba, thật tình con không muốn ba đau lòng, nhưng tình thế này bắt buộc con phải nói ra về việc ông ta ngoại tình và lợi dụng mẹ. Không ngờ sau khi nghe cô nói xong thì ông Việt bình tĩnh nói: Con đừng lo, tất cả mọi việc ba đều biết rồi. Được sự đồng ý của ông Việt, Thanh Hương đi về phía cán bộ điều tra, trình bảng sau kê tài khoản ngân hàng cùng những tấm ảnh và thiết bị ghi âm rồi nói: Báo cáo cán bộ, đây chính là bằng chứng mà ông ta ngoại tình với vợ ông Việt, mục đích là dùng bà ta để moi rút tiền của gia đình. Và đây là kết quả sau kê tại ngân hàng, những lần bà Lan chuyển tiền cho ông ta. Ông Khôi tái mặt khi nghe đến mấy chữ sau kê ngân hàng. Ông không hiểu bằng cách nào mà cô ta lại có những bằng chứng như thế này. Việc này có thể hiểu rằng bà Lan đã phản bội ông, vậy mà luôn miệng thề thốt nọ kia, để rồi bằng chứng đang chống lại ông. Ông ta mặc dù chưa nghe đoạn băng ghi âm, nhưng vì có ông Việt ngồi đây, nên nếu quận băng đó là thật, thì ông không thể nói thêm một lời nào nữa. Cán bộ điều tra nhận những tang vật trên rồi nói: Vì không có bà Lan ở đây, nên chúng tôi tạm thời giữ những vật chứng này. Bây giờ đề nghị hai ông trình bày và tờ khai. Ông Khôi thở phào, nhưng ông Việt lại muốn nghe, muốn xem những thứ mà Thanh Hương vừa nộp nên không đồng ý. Tôi đề nghị nên để mọi người được nghe công khai, xem bà ta còn chối được nữa hay không. Thấy tình hình bắt đầu đi xa mục đích chính, nên Thanh Hương lên tiếng: Hai việc tôi liên quan nhưng lại khác nhau bà. Bây giờ tập trung vào vấn đề chuyển nhượng. Chúng tôi xin giao số tiền còn lại cho ông Khôi, nhưng trước mặt cơ quan điều tra, ông ta dãy nảy lên không chịu. Tiền của tôi không ai có quyền giữ. Điều tra viên trả lời: Vấn đề ở đây là đang còn những đơn thư tố cáo ông lừa đảo tiền của họ, bắt buộc chúng tôi phải tạm giữ số tiền này. Nếu các bên không tự giải quyết được với nhau thì sẽ gặp nhau tại tòa. Nghe nói phải ra tòa, ông Khôi ngồi không vững, khuôn mặt như tái dần đi vì lo sợ. Thanh Hương dường như không bận tâm về thái độ của ông ta, hỏi tiếp: Vấn đề tiền chuyển nhượng, chúng tôi trừ đi số tiền mà ông đã nhận từ bà Lan và ông Việt, số còn lại chúng tôi bàn giao cho ông tại cơ quan điều tra. Nếu ông không có ý kiến gì thì chúng tôi xin phép về. Ông Khôi cứng họng. Lúc này ông quay ra xin điều tra viên được nhận lại số tiền trên nhưng không được. Trước khi rời khỏi phòng, Thanh Hương còn nhìn thấy ba Việt quay lại nhìn ông ta với ánh mắt chứa đầy hận thù. Vậy là cuối đời, tuy đã muộn vì không còn trẻ nữa, nhưng cô cũng đã giúp ông trả được mối hận cũ mà có lúc ông tưởng rằng phải ôm nó đến hết cuộc đời. Bà Lan chết lặng khi nghe toàn bộ đoạn băng ghi âm mà Tuấn Kiệt gửi về. Bà chợt hoảng sợ khi nghĩ đến một ngày ông Việt biết hết sự thật. Nếu ông ấy biết rằng chính thằng con trai mà ông ấy hết mực yêu thương tin tưởng cũng không phải con ruột của mình thì sẽ thế nào? Lúc đó ông ta sẽ tống cổ cả hai mẹ con bà cháu ra đường. Nhìn bé Tú đang nằm ngủ ngon lành mà bà cay đắng khi nghĩ đến một ngày phải rời xa khỏi gia đình này. Điều bà ngạc nhiên nhất khi nghe trong đoạn băng đó có tiếng của con dâu cũ Thanh Hương. Tại sao cô ta lại có mặt ở đó? Cô ta và con trai bà đã ly hôn, đồng nghĩa với việc không còn liên quan gì đến nhau. Cớ sao cô ta lại can thiệp vào chuyện của gia đình bà chứ? Đến lúc này thì bà đã hiểu nguyên nhân tại sao mà ông Việt lại biết hết mọi chuyện. Hai bàn tay bỗng nắm lại, bà nghiến răng, thốt lên từng câu, nghe rợn người. Còn Hương, mày dồn tao đến đường cùng thì mày cũng phải chết. Không bận tâm đến thằng Tú đang nằm trên giường, bà cứ thế đi ra ngoài. Trong đầu bà lúc này chỉ có một tiếng nói duy nhất thôi thúc bà hành động, đó là đi tìm con Hương để giết. Bà cứ thế đi lang thang ngoài đường như một người điên mà cũng không biết con Hương đang ở đâu. Tiếng nói trong đầu vẫn luôn thôi thúc bà đi tiếp. Cứ thế đi mệt thì ngồi nghỉ rồi nằm luôn bên vệ đường ngủ ngon lành. Xong việc, nhớ đến bé Tú, Tuấn Kiệt nói với bà. Bà về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mai mốt còn nhiều việc phải làm. Nhưng ông Việt lắc đầu. Con về xem thằng Tú thế nào. Bà ghé nhà hàng cho khuây khỏa. Bà không muốn về nhìn bản mặt của bà ta nữa. Thật tình, Tuấn Kiệt cũng muốn ở lại, nhưng anh không thể làm phiền cô thêm nữa. Cô giao nhiệm vụ, anh đã hoàn thành, cớ gì còn ở lại. Hơn nữa, không hiểu sao ruột gan anh lại nóng như lửa đốt khi nghĩ đến bé Tú đang ở nhà. Anh nói với bà. Vậy con về trước. Ông Việt không nhìn con trai. Con về đi. Ngoài nhìn về phía Thanh Hương như muốn cất lời chào, nhưng thấy cô quay mặt đi, nên anh thôi. Về đến nhà anh ngạc nhiên khi thấy cửa mở toang không khóa. Vội vào nhà thì thấy bé Tú đang nằm khóc trên giường, còn bà Lan mẹ anh thì không thấy đâu. Dò xét điện thoại vẫn đang ở trong phòng. Mở điện thoại của mẹ thì anh hiểu rằng mẹ đã nghe đoạn ghi âm mà anh gửi về. Vậy mẹ đi đâu? Nếu đi công việc thì tại sao không mang theo giỏ sách và điện thoại? Đó là hai thứ lúc nào đi đâu mẹ anh cũng mang theo. Quá hoảng sợ và anh có linh cảm xảy ra chuyện không hay, vội lấy điện thoại gọi cho ba. Alo ba. Nghe tiếng hốt hoảng của con trai, ông Việt ngạc nhiên. Có chuyện gì mà mày làm như sắp cháy nhà thế hả? Mẹ bỏ đi đâu rồi ba ơi? Đang sẵn bực mình, nghe nhắc đến bà Lan làm ông Việt tức tối thêm. Kể từ hôm nay, mày đừng bao giờ nhắc đến tên bà ta với tao. Bà ấy đi đâu thì mặc xác bà ấy, đi được thì càng tốt. Biết bà đang rất giận nên Tuấn Kiệt đành im luôn. Thật tình bây giờ anh cũng không biết phải làm gì. Mẹ đi đâu biết tìm làm sao khi mẹ không mang điện thoại. Hơn nữa, anh cũng không thể ra khỏi nhà bởi con bé Tú không thể để ở nhà một mình được. Mặc dù tức giận thì nói không quan tâm, nhưng ông Việt cũng không khỏi lo lắng. Ông nói với Thanh Hương. Còn kêu xe cho ba về nhà. Tuấn Kiệt vừa nói bà ấy đi đâu mà không mang theo đồ, để ba về xem sao. Tưởng sau khi giải quyết được chuyện ông Việt với ông Khôi thì cô không quan tâm đến gia đình nhà chồng cũ nữa. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện vẫn chưa yên lại làm cô không thể làm ngơ. Thanh Hương tự hỏi liệu bà Lan đang giở trò gì khi biết ông Khôi đã bị bắt và ông Việt cũng biết hết mọi việc làm của bà không? Chuyện bà ta bỏ nhà ra đi là có thật hay chẳng qua chỉ là một kế hoạch để thoát thân? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bà ta đã đi đến đường cùng? Tất cả đều phải cảnh giác bởi không biết bà ta sẽ giở những trò gì. Thấy ông Việt muốn về nhà, cô trả lời. Con sẽ đi cùng với ba, nhưng ba cũng phải hết sức bình tĩnh. Chuyện bà ta bỏ đi khỏi nhà là một dấu hỏi. Vấn đề ở đây là tại sao không mang theo giỏ sách và điện thoại. Con sẽ thuê người đi tìm, nên ba đừng quá lo lắng. Nhưng ông Việt trả lời, tốt nhất là nên báo công an để họ giúp đỡ. Vâng, trước mắt hai cho con về nhà xem sao đã. Thấy Thanh Hương đi cùng với ông Việt về nhà thì Tuấn Kiệt vô cùng mừng rỡ, chạy ra đón, nhưng chợt nhớ ra điều gì anh vội dừng lại. Trở về ngôi nhà mà đã có một thời gian suốt mấy năm trời cô đã từng sống ở đây với không ít khổ đau, nhưng cũng là những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc. Quan sát khắp ngôi nhà, nói chung mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không có gì thay đổi. Cô nói với ông Việt, hôm nay nhà đông khách nên con phải về. Ba làm đơn báo công an để họ giúp đỡ, trong khi con sẽ nhờ người đi tìm. Chắc không có gì đâu, bà đi đâu đó vài ngày để ba bớt giận rồi sẽ trở về đó thôi. Nói rồi cô đứng dậy định đi về thì Tuấn Kiệt đưa ly trà mật ong cho cô rồi nói, em uống nước rồi hãy về. Cảm ơn em đã vất vả vì gia đình anh. Không ngờ cô trả lời, ở đây không có chữ gia đình. Tôi làm tất cả cũng vì ba Việt và quyền lợi số tiền mà tôi được hưởng. Tuy nhiên trong số tiền đó, anh có một nửa. Ông Việt ngỡ ngàng trước câu nói của Thanh Hương, và ông hiểu rằng con dâu cũ đã không tha thứ cho con trai mình. Thôi thì ông cũng không can thiệp vào chuyện của con cái mà làm gì. Tự chúng nó giải quyết, con trai ông gây nên tội, thì phải bị trừng phạt, không ai chịu thay được. Ông nói, ý của kệ thế nào? Để thứ tư vài ngày, bà đến ngân hàng trả tiền cho các con. cố gắng giữ bình tĩnh trước câu trả lời của Thanh Hương. Kiệt ấp úng, anh xin lỗi em. Còn số tiền đó bà đưa cho cô ấy, còn không còn gì hết. Nghe anh ta nói như vậy, cô cũng không nói gì, đứng dậy cúi chào ông Việt để ra ngoài đón taxi. Nhìn theo bóng dáng ra về của người vợ đã một thời cùng anh chia ngọt sẻ bùi, lòng anh đau xót quá. Bỗng nhìn thấy một bóng người ẩn nấp trong bụi hoa dâm bụt trước nhà lao về phía cô, trên tay cầm theo một vật gì. Không kịp suy nghĩ, anh vội lao ra ôm lấy cô, dùng thân mình để đỡ vật nhọn kia đang bổ xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng hự, thân hình của ai đó đè lên thân mình. Thanh Hương chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô phát hiện ra, bà Lan đang nhắm vào đầu cô với nhát dao chí mạng. Mặc dù bị thân hình của Tuấn Kiệt đè lên người mình, nhưng cô cũng nhanh tay vớ luôn cây gậy mà ai đó để ở gần đó, vụt mạnh vào chân bà ta, đồng thời la lên thật lớn. Bớ người ta, có kẻ giết người, cứu tôi với. Sau khi con dâu chào ra về, ông Việt buồn bã đi vào phòng. Ông vừa ngả lưng xuống giường thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh ở ngoài cổng nên vội tung cửa chạy ra. Trước mắt ông thấy bà Lan tóc tai rũ rượi đang bị hai thanh niên túm lấy, bè quặt ra đằng sau, mặc cho bà ta la lối, dãy giụa. Còn dưới đất thì Tuấn Kiệt đang nằm sõng xoài, máu đã chảy ướt đẫm lưng áo. Lúc này ông cũng nhìn thấy Thanh Hương, người cũng đẫm máu thì hét toáng lên, "Trời ơi, con tôi!" Trong khi mọi người tập trung đưa Tuấn Kiệt đi cấp cứu vì bị nhát dao đâm vào lưng khiến máu chảy rất nhiều, còn bà Lan bị người dân trói lại, chờ giao cho công an. Ngồi thu lưu một góc nhưng miệng bà ta vẫn không ngừng làm nhảm, "Còn Hương, tao giết mày, tao giết mày." Chỉ một câu nói đó bà ta nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Khi Tuấn Kiệt được đưa lên xe, Thanh Hương cũng đi theo. Cô chỉ kịp nói với ông Việt, "Ba ở nhà chăm thằng Tú, con đi theo anh đến bệnh viện, có gì con sẽ điện về cho ba yên tâm." Ông Việt nhìn theo chiếc xe chuyển bánh mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Ông không thèm nhìn đến bà Lan một lần mà chỉ lạnh lùng lấy điện thoại gọi báo công an. "Đề nghị các anh bắt kẻ giết người ngay trước cửa nhà tôi." Báo công an xong, ông cũng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thế, khóa cổng đi vào nhà. Bà Lan bị công an giải đi, lúc nào ông cũng không thèm bận tâm. Hình như với ông bây giờ chỉ chờ cuộc gọi của Thanh Hương báo tin con trai ông bình an là đủ, còn người đàn bà kia gần như không làm ông bận tâm thêm một giây phút nào nữa. Tuấn Kiệt được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Thanh Hương ngồi ngoài hành lang chờ mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Nếu không có anh đỡ nhát dao chí mạng từ bà ta thì người nằm trong phòng kia chính là cô chứ không phải anh. Giờ đây cô chỉ cầu mong anh vượt qua kiếp nạn này. Đây là lần thứ hai anh đã cứu mạng, khiến cô vô cùng áy náy. Tiếng điện thoại nổ chuông, đó là điện thoại của mẹ. Cô lên tiếng, "Con nghe này mẹ." Tiếng mẹ cô hốt hoảng, con đang ở đâu? Trời ơi, nghe tin mà mẹ lo quá." "Con không sao, mà người đỡ nhát dao đó chính là anh Kiệt." "Rồi, thằng Kiệt có bị làm sao không?" "Anh đang được cấp cứu bên trong, con cũng không biết nữa, con lo quá mẹ ơi." Nghe tiếng nức nở của con gái thì bà Hà hiểu rằng cho dù có cố gắng tỏ ra cứng rắn như thế nào thì lúc này con gái bà cũng gục ngã. Bà biết con vẫn còn thương chồng, nhưng sự phản bội đã làm con gái bà trở nên chai lì với mọi cảm xúc, và lúc đó chỉ có sự trả thù. Nhưng bây giờ đứng trước lằn danh sinh tử thì con người ta dễ dàng vị tha. Bà vội gọi xe đến ngay bệnh viện với con. Lần bị chồng phản bội và mẹ chồng ngược đãi, trong lúc tinh thần con khủng hoảng nhất thì bà luôn bên cạnh và là chỗ dựa cho con. Và bây giờ lần thứ hai, người mẹ này lại bên con khi tâm trạng con đang mềm yếu nhất. Vừa nhìn thấy mẹ, Thanh Hương hòa khóc nức nở. Bà Hà ôm con vỗ về như thời con còn bé. "Thằng Kiệt sẽ không sao, con đừng lo lắng quá." Hai mắt sưng húp vì khóc, Thanh Hương vẫn không hết lo lắng. "Sao lâu thế hả mẹ? Không biết anh có bị làm sao không? Máu chảy nhiều lắm." Cô chưa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả hai mẹ con cùng lao tới. "Bệnh nhân Tuấn Kiệt sao rồi hả bác sĩ?" Không trả lời vào câu hỏi của cô, bác sĩ nói, "Ai là người nhà của bệnh nhân Hà Tuấn Kiệt?" Là tôi." "Cô là gì cô bệnh nhân?" Tôi là vợ của anh ấy." "Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần phải phẫu thuật gấp. May mà ngân hàng máu còn nhóm máu AB, cô khẩn trương làm thủ tục nhập viện và đóng tiền gấp." Bác sĩ chưa nói hết câu, Thanh Hương đã chạy đi luôn rồi. Nhìn dáng con gái tức tưởi mà bà Hà chỉ biết lắc đầu, nhưng tâm trạng lần này không giống lần trước. Nhớ lại lần con tưởng chừng gục gã khi biết chồng phản bội mà bà không khỏi đau lòng. Bây giờ nhìn con khóc trong lo lắng, nhưng ánh mắt của con ánh lên tia hạnh phúc. Con đã mở lòng tha thứ cho chồng của mình và cho nó cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Ca mổ thành công, May mà lưỡi dao không đâm trúng phổi, nên Tuấn Kiệt sau khi mổ thì phục hồi nhanh chóng. Suốt những ngày đó, Thanh Hương không rời nửa bước. Vừa tỉnh lại, anh đã nhìn thấy cô đang ngủ gục đầu ngay bên giường, làm anh vô cùng cảm động. Mọi sóng gió đã qua đi, và lỗi lầm như một bài học mà anh phải khắc cốt ghi tâm, nguyện không bao giờ làm vợ buồn thêm nữa. Giật mình tỉnh dậy, Thanh Hương thấy Tuấn Kiệt đang ngủ, hơi thở đều. Có một điều là tay anh lại nắm chặt tay cô, áp lên má mình. Cô vội rụt tay lại thì anh tỉnh giấc nhoèn miệng cười. Quá vui mừng với anh đã tỉnh mà cô quên rằng mình còn đang giận. Cô vội hỏi dồn, anh tỉnh rồi à? May quá, anh còn thấy đau không? Ôi, đau quá, bỗng Kiệt la lên. Thanh Hương hốt hoảng, anh đau vết thương à? Để em gọi bác sĩ. Không, anh đau vết thương đâu, mà đang đau tim á. Biết Tuấn Kiệt trêu mình, Thanh Hương im lặng không phản đối. Tuấn Kiệt thấy thế tấn công tiếp. Em im lặng là đã tha thứ cho anh ngàn lần xin lỗi em, anh xin hứa. Không phải tha thứ, mà trả ơn đã cứu mạng, anh đừng có mơ. Tôi thì trả ơn hay tha thứ gì cũng được, miễn em cho anh cơ hội là được rồi. Hai người im lặng không nói gì, nhưng tay cô vẫn để yên trong tay anh. Cả hai người đều cảm nhận được tình yêu đang trở về. Trải qua bao sóng gió, bây giờ họ đã tha thứ và ở lại bên nhau. Cánh cửa phòng bỗng mở, người vừa đến không phải là mẹ Hà mà là Tuấn Anh. Trông cậu phờ phạc làm Thanh Hương ngạc nhiên. Cô nháy mắt ý nói cậu ấy ra ngoài nói chuyện để Tuấn Kiệt nghỉ, nhưng Tuấn Anh cầm tay Tuấn Kiệt xúc động nói. Em cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã chăm sóc bé Tú. Bây giờ em xin phép đón cháu về cho mẹ em chăm sóc. Cũng nhân đây, xin chia tay hai người chúc hạnh phúc. Nói xong câu đó, cậu ta liền đi nhanh ra ngoài, như không muốn hai người nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Thanh Hương thấy thế vội chạy theo ra ngoài. Lúc này cô mới chợt nhớ không thấy mẹ, liền lấy điện thoại gọi cho bà. Từ đầu dây bên kia tiếng của bà Hà mẹ cô nói có vẻ gấp gáp. Bà Lan bị tâm thần hoang tưởng nên công an đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Ông Việt điện cho mẹ về trông bé Tú để ông ấy đến bệnh viện tâm thần ký hồ sơ và nộp tiền. Còn cứ yên tâm chăm sóc cho chồng, mọi việc còn lại để mẹ lo. Nghe mẹ nói đến chữ chồng làm cô cảm động. Vâng, con cảm ơn mẹ. Hai người ngồi ở ghế đá dưới gốc cây nói chuyện. Hóa ra khi nghe tin ông Khôi bị đi tù về tội lừa đảo, tài sản cũng bị phát mại để trả nợ. Bà Nga mẹ của Tuấn Anh đổ bệnh và mong muốn sau khi ra viện thì hai mẹ con rời đi nơi khác sinh sống, bởi mẹ không muốn lưu giữ lại bất kỳ một kỷ niệm nào về người chồng người cha này. Trong hoàn cảnh như vậy thì cậu mang theo bé Tú làm gì cho khổ thân nó? Tuấn Anh nghe Thanh Hương nói như vậy thì buồn rầu trả lời. Vẫn biết là thế, nhưng không thể làm phiền anh Kiệt mãi được. Phiền cái gì, dù sao con cũng đã mang họ của anh ấy. Suốt thời gian dài hai cha con quấn quýt lấy nhau, nếu cậu mang bé Tú đi chẳng khác nào làm cho anh ấy đau khổ và buồn vì nhớ con. Chỉ bằng hãy cứ để bé Tú làm con của tụi mình, dù sao anh Kiệt cũng bị vô sinh và không thể có con. Đến lượt Tuấn Anh ngạc nhiên. Tụi mình, cậu tha thứ cho anh ấy à? Liệu anh ấy có biết rằng mình bị vô sinh không? Thanh Hương cười gật đầu, nhìn gương mặt cô ngập tràn hạnh phúc làm Tuấn Anh cũng cảm thấy yên lòng. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Những kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão, những con người sống thiện lương thì trước sau gì cũng sẽ vẫn được hưởng hạnh phúc, còn những kẻ vì tình hay vì tiền mà bất chấp thủ đoạn đánh mất lương tâm, gây tội ác thì trước sau cũng sẽ bị trừng phạt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Nhân quả cuộc đời của tác giả Nguyễn Hiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.